Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nguồn gốc từ tại linh hồn hoảng hốt. Trần Công Tử, đến cùng làm sao ngài mới nguyện ý? Lâm Thi Cầm không nghĩ, từ bỏ, hít sâu một hơi, đè xuống hận không thể bóp chết Trần Ngộ Chân xúc động. Ngữ khí càng thêm chân thành, thế nào cũng không nguyện ý. Ân, Vạn Gia, Phong Gia lại có người tới. Trần Ngộ Chân quay người, nhìn về phía Phong Nguyệt nhà lầu ở giữa một bên cửa sổ. Nơi đó, chân trời đã xuất hiện một vệt màu trắng bạc, xa xa hoàn cảnh, lại như cũ có vẻ hơi u ám, cũng không rõ rệt, nhưng Trần Ngộ Chân hai mắt, phảng phất có khả năng phát sáng, đồng tử chỗ sâu, phảng phất chiếu rọi ra hai đạo nhân ảnh. Ông, này hai bóng người trong mắt hắn hình chiếu lúc đi ra. Lâm Thi Cầm mới ý thức tới. Có hai vị thiên nguyên cảnh nhất trọng cường giả đã tới. Hư không xuất hiện mỏng manh khí lưu gợn sóng. Tiếp theo, hai vị áo bào lão giả cơ hồ tuần tự bay thấp mà xuống. Xuất hiện ở Phong Nguyệt lâu lầu hai các trên đài. Hai người này, Trần Ngộ Chân đều biết. Đúng là Phong gia đại trưởng lão Phong Vạn Phàm cùng Vạn gia tam trưởng lão Vạn Vũ Phàm. Lâm Thi Cầm lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, lại phát hiện Trần Ngộ Chân dung mạo đúng là nhìn không rõ, phảng phất ngắm hoa trong màn sương. Lúc này Phong Vạn Phàm quét mắt Lâm Thiền Nhi chỗ gian phòng liếc mắt, không có phát hiện Phong Vạn Tú, lại phát hiện một bãi tươi mới vết máu về sau. Hắn hơi lộ ra đôi mắt già nua vẩn đục, không khỏi đồng tử co rụt lại. Xảy ra chuyện, hắn lập tức cùng Vạn Vũ Phàm nhìn nhau, đồng thời lập tức khẽ gật đầu ra hiệu. Tiền bối ở trên, xin nhận vãn bối ba bái. Hai người hất lên ống tay áo, hai tay ôm quyền, đi một cái nửa quỳ lễ tiết, cũng ba dập đầu tỏ vẻ cung kính. Ta giết Phong Vạn Tú cùng Phong gia Vạn gia cái kia sáu cái thiên kiêu. Các ngươi không oán hận, không muốn báo thù sao? Trần Ngộ Chân ngữ khí bình bình đạm đạm. Phong Vạn Phàm cùng Vạn Vũ Phàm một gương mặt mo bên trên, biểu lộ liền trở nên sợ hãi cùng ngưng trọng lên. Không, tuyệt sẽ không, cũng tuyệt không dám báo thù. Bọn hắn làm tức giận tiền bối, xúc phạm tiền bối uy nghiêm, thực sự tội đáng chết vạn lần. Bây giờ bị tiền bối chém giết, thật sự là vinh hạnh của bọn hắn. Hai người đừng nhìn có được thiên nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới, tại Ô Nguyên Trấn gần như vô địch, nhưng hai người tuổi đã cao, rất rõ ràng bọn hắn có thể sống đến bây giờ, dựa vào là liền là cầu thả. Trước mắt này người bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này chờ lấy bọn hắn, cảnh giới như thế, lại liền mặt của đối phương đều thấy không rõ, mà đối phương ngữ khí quá bình thản, quá tùy ý. Dạng này ngữ khí, đó là chân chính xem mạng người như cỏ rác ngữ khí. Thái độ như vậy, là chân chính coi thường sinh mệnh thái độ. Có được như thế ngữ khí cùng thái độ người, lại là người yếu gì? Không thấy cái kia thiên nguyên cảnh tứ trọng Lâm Thiền Nhi, lúc này cũng cung cung kính kính, vô cùng e dè dáng vẻ sao? Hả? Xem ra các ngươi còn không có già đến mục nát, coi như thức thời, nhớ kỹ, Hạo Nguyệt học viện danh ngạch, cùng các ngươi hai nhà vô duyên. Trần Ngộ Chân tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng hai người, mở miệng lần nữa, đúng, đúng, chúng ta tuyệt sẽ không lại đối Hạo Nguyệt học viện danh ngạch có bất kỳ ý nghĩ xấu. Phong Vạn Phàm cùng Vạn Vũ Phàm nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hai người tràn đầy nếp nhăn trên trán, đã dịn ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Không sợ diệt tộc, các ngươi kỳ thật cũng có thể thử một chút, mặc dù làm như vậy có chút phiền phức, nhưng chảm thảo trừ căn sự tình ta cũng không để ý đi làm. Vâng vâng vâng, chúng ta tuyệt sẽ không còn có ý nghĩ. Đa tạ tiền bối ân không giết. Phong Vạn Phàm hai người dập đầu như băm tỏi. Trước đó bọn hắn còn có chút ý nghĩ, đến cùng là ai như thế khó lường. Nhưng chân chính cảm nhận được loại kia hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, loại kia đáng sợ, đã không cách nào hình dung. Phảng phất, bình sinh tất cả hoảng hốt, đều tại thời khắc này trải nghiệm đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại tiếp tục cảm thụ loại khí thế này, hai người thậm chí cảm thấy đến linh hồn của bọn hắn đều lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Này loại hoảng hốt, không chỉ có nguồn gốc từ vào trong tâm, càng nguồn gốc từ tại linh hồn. Loại kia nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn hoảng hốt. Để bọn hắn run lẩy bẩy, lại không có nửa điểm oán phẫn chi tâm. Báo thù, sống sót đã là không dễ. Còn nói gì báo thù? Sống sót, chẳng lẽ không được không? Bọn hắn mặc dù lão, nhưng vẫn là có thể hưởng thụ hơn mấy chục năm thời gian. Một khi tu vi có thể tiếp tục đột phá, sinh mệnh còn có thể dùng tiếp tục kéo dài. Nhân sinh như thế đặc sắc, ai lại muốn chết đâu? Ngược lại, chết cũng không phải chính bọn hắn. Bọn hắn cần gì phải bồi lên tính mạng của mình? Tốt, vậy các ngươi nhặt xác đi. Nhớ kỹ thu thập sạch sẽ một chút, đừng ảnh hưởng còn lại khách hàng cạp đất. Rượu, Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu. Hắn thu hồi cái kia một sợi khí thế. Khí thế thu về, Phong Vạn Phàm cùng Vạn Vũ Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn một thân áo bào đen, lúc này đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, sền sệt dính ở trên người, đem bọn hắn khô mục thân thể đều hiện ra bộ phận đường nét. Đa tạ tiền bối mạng sống tri ân. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hai người lập tức lần nữa dập đầu hành lễ. Thanh âm cực kỳ cung kính. Trần Ngộ Chân đối với cái này cũng lơ đễnh. Cảnh tượng tương tự đã từng hắn gặp quá nhiều. Khi đó, hắn làm như thế cũng không là hắn thiện lương, mà là hắn ngại phiền phức. Mà bây giờ, hắn làm như thế chung quy là không muốn chỉ thấy lợi trước mắt. Hắn trước mắt cỗ thân thể này vẫn là quá kém. Hồn hỏa luyện huyết, vẻn vẹn chỉ là nhường Phục Thiên Cổ Kinh nhập môn. Hắn có khả năng thả ra lực lượng, phần lớn đều là thông qua luyện huyết chi pháp lấy ra lực lượng. Loại lực lượng này tổn thất mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng cũng là tạm thời. Mà lại, như vậy về sau, cảnh giới hiển nhiên hội lần nữa rơi xuống. Cảnh giới rơi xuống, không phải thực lực giảm xuống. Như vậy cũng tốt so là một bát nước đổ vào trong biển rộng một dạng. Tràn đầy một bát nước, khẳng định sẽ trở nên giống như là không có có một dạng. Vật chứa trở nên lớn như vậy, trong thùng chất lỏng, lại như thế nào khởi động một bát nước cao như vậy độ? Nước vẫn là như vậy nhiều nước, thế nhưng chứa lọ đựng nước đã hoàn toàn khác biệt. Trần Ngộ Chân lúc này còn y nguyên ở vào vật chứa khuếch trương trạng thái, cho nên hắn cũng có một ít đau đầu. Ngày mai gặp đến Phương Lăng Hy thời điểm, nên giải thích thế nào? Lần lượt để cho mình âu yếm nương tử thất vọng, như thế thật được không? Trần Ngộ Chân suy tư. Vạn Vũ Phàm hai người rất mau đem hiện trường thanh lý đến không còn một mảnh. Còn bồi thường Phong Nguyệt Lâu 50 vạn nguyên tinh thạch tổn thất. Lâm Thi Cầm cũng là cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu nhận. Chờ sau khi hai người đi, Lâm Thi Cầm đem một tấm nguyên tinh ấn chủ động giao cho Trần Ngộ Chân. Nguyên tinh ấn là một loại cùng loại với thẻ ngân hàng đồ vật, trong đó có nguyên tinh phù trận. Tác dụng duy nhất liền là nở rộ nguyên tinh thạch. Nguyên tinh thạch là cái thế giới này tiền tệ, cùng Trần Ngộ Chân kiếp trước nhân dân tệ giá trị giống. Ta hướng này nguyên tinh ấn bên trong lại tồn vào 50 vạn nguyên tinh thạch. Trần công tử, ngài cầm lấy đi. Trần công tử, bất luận ngài có nguyện ý hay không, có thể hay không cung cấp một thoáng ngài tuyền cơ thạch ấn ký cho ta. Lâm Thi Cầm hiển nhiên vẫn như cũ không muốn từ bỏ ý đồ. Trần Ngộ Chân tiếp nhận nguyên tinh ấn, lắc đầu cười nói, ngượng ngùng, trước đó rất nghèo, không có tuyền cơ thạch. Tuyền cơ thạch, kỳ thật cùng Trần Ngộ Chân kiếp trước điện thoại công năng giống. Bất quá hắn cùng loại với một loại trận bàn, có thể chở khách rất nhiều pháp trận. Hắn hạch tâm trận pháp công năng liền là đưa tin, mà cái gọi là tuyền cơ thạch ấn ký, tự nhiên tương đương với một loại thân phận ấn ký. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.